Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 155, một cái người chính trực. Đúng, hả, tốt, Cốt Thiên Hồn dùng hình người ngồi ở trên giường, mặt mỉm cười, hai tay đối hai tay. Lâm Phi Phàm bắt đầu điều chỉnh pháp trận, hắn muốn làm, liền là nghịch chuyển pháp trận tướng vị. Đây là một cái vô cùng huyền danh từ. Pháp trận tướng vị không phải tính có cực, nghịch chuyển tính có cực chỉ là đem pháp trận theo nuốt biến thành nôn. Mà nghịch chuyển tướng vị thì là nghịch chuyển pháp trận năng lượng đặc tính. Đây cũng là Lâm Phi Phàm theo trên sách thấy cao cấp kỹ xảo một trong. Nghịch chuyển tướng vị kỹ xảo cực ít có luyện khí sư sẽ dùng đến. Bởi vì này bình thường đều là dùng để chế chất nổ. Lâm Phi Phàm lúc này muốn đem Cốt Thiên Hồn trong cơ thể tất cả pháp trận toàn bộ nghịch chuyển. Như thế pháp trận liền sẽ tạo ra phụ năng lượng. Cũng là quỷ tộc trưởng thành thật đang cần năng lượng. Bước đầu tiên, đem trong cơ thể năng lượng làm sạch. Bước thứ hai, nghịch chuyển. Bước thứ ba, kích hoạt. Quá trình tiến hành hơn 2 giờ. 3 giờ sáng, kèm theo hào quang lấp lóe. Cốt Thiên Hồn trong cơ thể pháp trận bị một lần nữa kích hoạt. Ngạch lần này, không còn cần Lâm Phi Phàm vì đó rót vào năng lượng. Nàng năng lượng trong cơ thể qua lại tan rã, bùng nổ, tạo ra phụ năng lượng không còn cần thủ đoạn đặc biệt dẫn dắt. Đã đủ để toàn bộ bị Cốt Thiên Hồn hấp thu. Thật mạnh năng lượng, ta cảm giác, ta thật cường đại. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác ngươi thật mạnh lớn. Lâm Phi Phàm mờ mịt nhìn về phía trước, vốn là Cốt Thiên Hồn chỉ là một cái 9 tuổi tiểu nữ hài hình ảnh. Đối với ưa thích mạc ngôn nào đó bản sách Lâm Phi Phàm tới nói, tiểu la lị chẳng những vi phạm, cũng thiếu khuyết cảm nhận. Nhưng bây giờ Cốt Thiên Hồn khác biệt, hoàn toàn trưởng thành nàng có khó có thể tin hỏa bạo dáng người. Bởi vì chưa bao giờ đi qua trọng lực cùng cái ghế tàn phá, cho nên ưỡn địa phương ưỡn. Cái kia vểnh lên địa phương vểnh lên, một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung tại trước người sau người. Đem cao gầy mà lại đầy đặn dáng người như ẩn như hiện che chắn. Nhưng mà, ngươi hiểu được, có lúc loại này còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác. Kỳ thật xa so với soạt một tiếng đều xuất hiện tại trước mặt ngươi tới càng thêm kích thích thị giác. Đúng vậy, nàng đã theo một cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Đã biến thành một cái thành thục đại mỹ nữ. Hơn nữa, còn là dáng người nổ tung cái chủng loại kia. Đứa nhỏ này đến tột cùng kế thừa cỡ nào ưu tú gen A. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nghĩ đến. Nơi này là huyền giới, mà không phải linh khí thiếu thốn nhân giới. Gần như vô tận linh khí bị liên tục không ngừng chuyển hóa làm phụ năng lượng. Biến thành quỷ khí, cường hóa lấy Cốt Thiên Hồn thân thể. Bất quá. Khiến cho Lâm Phi Phàm an tâm chính là, có chút kích thước đã không sinh ra biến hóa nữa. Dù sao kích thước thứ này, cũng không phải là càng lớn càng tốt, vẫn là muốn xem tỷ lệ nha. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt thời gian một tiếng, Cốt Thiên Hồn trong cơ thể pháp trận rốt cục đi đến một cái cân bằng. Sau đó, Cốt Thiên Hồn như là vừa mới tỉnh ngủ như thế, mờ mịt mở to mắt, tiểu cốt, ngươi có khỏe không? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi, Ngô, Lâm ca ca, trời đã sáng sao? Cốt Thiên Hồn có chút mơ hồ hỏi, còn không có, Lâm Phi Phàm nói, Ngô, ta đây, lại ngủ một hồi, nói, Cốt Thiên Hồn quay người liền muốn nằm ở trên giường, nhưng sau một khắc, nàng lại dừng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, thật có lỗi, Lâm ca ca, ta có chút mơ hồ, chỉ nhớ có chút sứt chỉ. Cốt Thiên Hồn tới lui nói, không có việc gì, không có việc gì, người đem cái này trước mặc vào đi. Lâm Phi Phàm cảm giác cái mũi của mình có chút ngứa, đem áo ngủ đưa tới. Cốt Thiên Hồn tiếp nhận áo ngủ, như cùng trường màn như thế vén lên tóc, rối tung tại chung quanh thân thể cái kia tràn đầy tóc, đều đã đến chân mắt cá chân. Lâm Phi Phàm xoay người sang chỗ khác, mặc dù háo sắc. Nhưng sắc lang cũng phải có lễ phép đúng không? Cốt Thiên Hồn mặc áo ngủ. Lâm Phi Phàm vừa mới quay người lại đi. Lại thấy Cốt Thiên Hồn trên người áo ngủ vậy mà nát vụn. Từng mảnh rơi trên mặt đất. cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vội vàng lại quay lưng đi. Tóc của ta bên trong tràn đầy phụ năng lượng, tựa hồ tiếp xúc đến bất kỳ vật gì đều sẽ tạo thành phá hư. Cốt Thiên Hồn lấy tay cầm bốc lên một đám tóc, nhẹ đụng nhẹ một bên trên bàn chén nước. Kết quả cái kia chén nước cũng chậm rãi vỡ nát. Này liền phiền toái. Lâm Phi Phàm theo khóe mắt quét nhìn nhìn xem chén nước. Dư quang lại thấy được một chút mặt khác nội dung. Thầm nghĩ lấy, kỳ thật cũng còn tốt á. Cốt Thiên Hồn nhẹ cười nói, dù sao ta là khí linh a, bình thường cũng không thường thường đi ra. Ngẫu nhiên ra tới một lần, dùng tóc ngăn trở thân thể là được rồi. Nói, Cốt Thiên Hồn chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt, kỹ càng tóc như ẩn như hiện ngăn tại trước người sau người. Này không được a, như thế càng mê người a. Vạn vừa gặp phải trừ ta ra sắc lang nhưng làm sao bây giờ? Ta không lỗ rồi. Bất quá, Cốt Thiên Hồn tựa hồ cũng không thế nào để ý chuyện này. Đây là vì cái gì? Lâm Phi Phàm suy đoán, Cốt Thiên Hồn vừa ra đời không bao lâu liền chết. Lần này sau khi trùng sinh, tri thức cùng kinh nghiệm đều là đến từ phụ thân hắn. Nàng bản thân phản mà không có bao nhiêu chân chính tam quan, cũng không thể hiểu rõ trần trụi cái từ này ý nghĩa. Không được, gia đình phụ thân cùng nghĩa phụ đều đem nàng giao phó cho ta. Ta liền phải phụ trách. Ân, ta phải phụ trách. Lâm Phi Phàm tự nói với mình như vậy. Thế nhưng, muốn thế nào phụ trách đâu? Tiểu Cốt, quần áo của ngươi đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Trước đó quần áo đều là ba ba mang tới. Hai kiện nhỏ đã xuyên không được nữa. Món kia lớn váy đã đốt đi. Cốt Thiên Hồn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm nhìn xem Cốt Thiên Hồn cái kia như là tơ lụa tóc. Chờ dưới, tơ lụa, Tiểu Cốt. Người có thể khống chế tóc của mình sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Không thể, ta cũng không phải dị nhân tộc Medusa. Cốt Thiên Hồn quệt mồm nói. Liền dị nhân tộc đều biết. Cốt Ương còn xem tràn đầy uy manga sao? Đối với tu sĩ tới nói, mong muốn khống chế một vật, biện pháp đơn giản nhất, liền là luyện khí. Trùng hợp chính là, Lâm Phi Phàm nghe am hiểu. Hoặc là nói, Lâm Phi Phàm cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Ta giúp ngươi lấy mái tóc luyện trở thành pháp bảo. Nếu như ngươi có thể khống chế tóc làm thành quần áo, chẳng phải là liền giải quyết vấn đề rồi. Lâm Phi Phàm nói. Thật cộc, cái kia quá được rồi. Cốt Thiên Hồn cao hứng cười rộ lên. Cốt Thiên Hồn trong đầu tóc phụ năng lượng mạnh bao nhiêu? Ít nhất Lâm Phi Phàm tay sờ lên, ước chừng 10 giây liền sẽ bốc khói. Mà nếu như cưỡng ép dùng chính năng lượng trung hòa, Cốt Thiên Hồn tóc sẽ còn đứt gãy. Chỉ khi nào dừng lại trung hòa, đứt gãy tóc sẽ còn một lần nữa mọc ra. Nói cách khác, đây là một cái không thể bị đánh phá cân bằng. Thật đúng là chỉ có thể luyện khí. Cốt Thiên Hồn đưa lưng về phía Lâm Phi Phàm đứng ở nơi đó, mong muốn luyện chế tóc. Lâm Phi Phàm trước tiên cần phải cải tạo một cái hai tay của mình. Bách Bảo đạo nhân đủ loại luyện khí tâm đắc ngay tại trong tay. Lâm Phi Phàm tra duyệt rất nhiều nội dung, định chế trọn vẹn phương án giải quyết. Đầu tiên là tại trong lòng bàn tay làm ra một bộ tạm thời trận pháp. Bộ này trận pháp có thể cho phép Lâm Phi Phàm hai tay tại trong một thời gian ngắn sẽ không nhận phụ năng lượng ăn mòn. Sau đó, Lâm Phi Phàm tìm được luyện khí thuật bên trong một bộ tên là áo trời thuật thuật pháp. Áo trời thuật trên cơ bản có thể đem bất kỳ vật gì chế thành quần áo. Vô luận là nham thạch sắt thép đều được. Không quá mức phát bởi vì cũng không phải là một cây. Cho nên Lâm Phi Phàm còn cần kèm theo một cái pháp thuật bày phát. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phi Phàm cầm bốc lên một sợi tóc. Luyện chế bắt đầu. Lâm Phi Phàm tập trung chính mình toàn bộ tinh thần. Đứng tại Cốt Thiên Hồn phía sau, hắn căn bản không có đi xem Cốt Thiên Hồn mượt mà đầu vai. Cũng không có đi xem Cốt Thiên Hồn bóng loáng lưng. Càng thêm không có đi xem Cốt Thiên Hồn mật đào như thế. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm chính là như vậy một cái người chính trực. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn bởi vì phân tâm, làm hư Cốt Thiên Hồn 10 vài cọng tóc mới thành công sự tình.